Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, điều kiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hầu thái đang nói này phiên lời nói thời điểm. Trên mặt biểu tình có vẻ phi thường bi thống. Liền phảng phất là ở hồi ức một kiện làm hắn vô cùng đau lòng chuyện cũ giống nhau. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này hầu thái kỹ thuật diễn thật sự là có chút phù hoa. Bất quá Tiết Thường Kiến nghe nhưng thật ra thực hưởng thụ. Khi đó chúng ta đều vẫn là vừa mới đi lên giám đốc. Đi Đại Thành Sơn giải quyết một con quỷ vật. Kết quả kia quỷ vật rất khó chiến. Lúc ấy tổng cộng đi 5 cá nhân. Cuối cùng cũng chỉ có chúng ta 2 cái còn sống. Sau lại chúng ta một lần nữa phân đội. Liền không có quá nhiều giao thoa. Minh Phủ ngay lúc đó quản lý hình thức, gọi là phân đội chế độ, tổng giám lớn nhất, phía dưới tắc thiết lập nhiều chi từ cao cấp giám đốc tạo thành đội ngũ. Mỗi một cái cao cấp giám đốc phía dưới, còn lại là từ giám đốc tạo thành đội ngũ, lấy này tạo thành một đám tiểu thế lực tiến hành quản lý. Giống như là thụ hình đồ giống nhau, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, đội ngũ liền sẽ bị quấy rầy trọng tổ. Một lần nữa đối các giám đốc, các cao cấp chủ quản, thậm chí là các chủ quản tiến hành phân chia, để tránh miễn một ít người làm cái gọi là đơn vị liên quan. Đúng vậy, sau lại người ta đều thành cao cấp giám đốc, nhưng ngày thường đều các quản các, mặt trên muốn ứng đối khảo hạch, phía dưới còn không thể quên quản lý, đối các phương diện đều phải trấn cửa ải, cho nên cũng liền không có gì giao thoa. Hầu Thái nói đến nơi này. Đột nhiên dừng một chút, tiện đà đối Tiết Thường Kiến hỏi, lão Tiết, chúng ta lời nói nếu đều nói đến này phân thượng, ta tưởng cũng không có gì khó mà nói, không thể nói, ở lúc ấy, đệ nhị Minh Phủ cái này vị trí, kỳ thật chúng ta đều là muốn cho ngươi ngồi, lời này ta không phải mã hậu pháo, rốt cuộc thực lực của ngươi muốn so Trình Tấn Cường, người cầm quyền cũng không có khả năng một cái quỷ vật chi thể người đều không có. Kết quả cố tình ở cái kia mấu chốt thượng, xuất hiện phản bội giả sự tình. Hiện tại ngẫm lại thật là nghĩ lại mà sợ. Cái kia diện cháo nam ánh mắt đích xác thực nhạy bén. Nếu nguyên lai lãnh đạo gánh hát không đi, hoặc là chúng ta không tiếp nhận, không đề cập ai làm người cầm quyền vị trí, như vậy hắn cũng vô pháp đem Minh Phủ phân liệt, càng không thể có thể sẽ làm ra lúc sau như vậy đại nhiễu loạn tới. Nói đến cùng vẫn là bởi vì các ngươi không có kiên nhẫn, hoặc là nói là các ngươi thuật pháp người sở hữu đánh đáy lòng liền cảm thấy so với chúng ta có cảm giác về sự ưu việt, nhưng là cái kia diện cháo nam đích xác thực đáng sợ. Hắn giống như cũng có chính mình thế lực, ở đệ nhị vực có, ở dưới hiện thực cũng có. Chúng ta phản bội giả liên minh hắn có thể thấm vào tiến vào. Minh Phủ ta tưởng cũng sẽ không có hắn lưu lại quân cờ. Hầu Thái nghe xong sắc mặt thoáng, chốc trở nên ngưng trọng lên. Không thể không nói, Tiết Thường Kiến câu này nhắc nhở là vì hắn gõ vang chuông cảnh báo. Hắn không biết diện cháo nam tồn tại, nhưng không đại biểu những người khác cùng diện cháo nam không có liên hệ. Tỷ như Tào Anh Cửu, Đàm Chí Minh, cũng hoặc là hắn tâm phúc Thường Yên Vui. Ai đều không hy vọng ở chính mình bên người. Cất giấu không thể khống nhân tố. Đặc biệt vẫn là một cái muốn so với chính mình cường người. Này liền như là ở còn có mãnh thú vùng ngoại ô đóng quân dã ngoại giống nhau. Có thể nói là cuộc sống hàng ngày khó an. Thời khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Đa tạ Tiết huynh nhắc nhở. Chuyện này ta nhất định sẽ chú ý. Hôm nay tới nơi này xem như không có tới sai. Chẳng những đã biết các vị ý tưởng, càng còn biết được như vậy một cái đáng sợ nhân vật thần bí. Diện cháo nam sự tình, có thể đặt ở cuối cùng đi nói. Ta hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là, các ngươi hai nhà rốt cuộc là tính thế nào? Là quyết định muốn bắt tay giảng hòa, vẫn là các ngươi gần chỉ là có cái này ý đồ. Ta người này không có gì phương diện này kinh nghiệm, càng không có ngươi tới ta đi nói tiếng phổ thông kiên nhẫn. Cho nên cho ta một cái thống khoái hồi đáp. Hạ Thiên Kỳ một câu. Lần thứ hai đem vấn đề này đặt ở hai bên trước mặt. cứ việc Tiết Thường Kiến đại biểu phản bội giả liên minh, cùng Hầu Thái đại biểu Tam Đại Minh Phủ, trong lòng đều là muốn ngưng chiến giảng hòa, nhưng lại mặc cho ai đều không có trước một bước đem chuyện này chọn phá. Bởi vì đều đang đợi đối phương chủ động đề. Rốt cuộc ai ngờ mở miệng ai liền càng khát vọng. Trái lại, cũng liền rơi xuống hạ phong. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cuối cùng chọn phá thế nhưng là Hạ Thiên Kỳ. Xem ra Hạ Tổng dám muốn so với chúng ta sốt ruột a. Hầu Thái nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Theo sau cười cười nói, ta là không nghĩ lại làm không ý nghĩa can thiệp. Cho nên vẫn là lẫn nhau đều thống khoái điểm nhi đi. Hảo, nếu Hạ Tổng dám nói như vậy, ta đây cũng biểu cái thái. Chỉ cần Tiết huynh các ngươi phản bội giả liên minh, không hề tiếp tục hướng Minh Phủ tiến công, ta liền có thể đại biểu Minh Phủ, đình chỉ hết thảy đối với các ngươi chèn ép. Hầu Thái nhìn như thống khoái nói xong, Tiết Thường Kiến tắc lắc lắc đầu nói, chờ huynh. Người cấp điều kiện này giống như không hoàn thiện a, không hề đối chúng ta phản bội giả liên minh tiến công. Nhưng không đại biểu chúng ta hai bên sẽ tường an không có việc gì. Hiện tại là bởi vì nước khác tới, các ngươi Minh Phủ mới lựa chọn lui bước. Nhưng ai biết nếu nước khác rút đi, các ngươi Minh Phủ còn có thể hay không nhớ rõ trước mắt lời nói. Kia Tiết huynh ý tứ, Hầu Thái không có một ngụm cự tuyệt. Mà là lại thử hỏi một câu, Minh Phủ thiếu chúng ta một cái xin lỗi, càng thiếu chúng ta quỷ vật chi thể giả một cái trong sạch. Đương nhiên, còn khuyết thiếu một phần thành ý, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, không gian cái khe là xuất hiện ở các ngươi nội vực. Nếu nước khác xông tới, trực tiếp đối mặt chính là các ngươi, chúng ta phản bội giả liên minh ở các ngươi phía sau. Nước khác là địch nhân. Nếu không có hợp tác, các ngươi Minh Phủ cũng là địch nhân. Nếu chúng ta lựa chọn ở sau lưng thọc các ngươi dao nhỏ, các ngươi Minh Phủ có lẽ sẽ nháy mắt băng bàn. Này đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Đệ nhị vực nếu giữ không nổi, Minh Phủ sẽ xong đời. Các ngươi cũng đồng dạng sẽ xong đời. Hầu Thái có chút không vui đánh trả một câu. Chỗ tốt chính là, này sẽ làm chúng ta hai bên đàm phán điều kiện. Hầu huynh, người cũng nói, chúng ta hai cái xem như lão đồng đội, cứ việc chúng ta đã từng đao kiếm tương hướng quá, nhưng dù sao cũng là tương ứng trận danh bất đồng, người chết ta sống không thể tránh được, nhưng là trên đời này muốn chết người rốt cuộc quá ít. Đại đa số người đều là phi thường muốn sống, Minh Phủ muốn tồn tại, chúng ta có thể hỗ trợ, có thể phụ trợ, nhưng là chúng ta yêu cầu một cái hỗ trợ phụ trợ lý do. Này cũng không quá phận đi. Còn nữa nói, đàm phán, nếu không có điều kiện, như vậy làm sao có thể xem như đàm phán đâu. Đạo lý này, chờ huynh hẳn là sẽ không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua như suy tư gì Hầu Thái. Lại liếc mắt một cái một bộ định liệu trước Tiết Thường Kiến. Cùng với hai cái cúi đầu che giấu hoảng loạn Khúc Bác cùng Ngô Minh. Hắn cảm thấy lúc này mới giống điểm nhi đàm phán bộ dáng. Đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú Tiết Thường Kiến sẽ về phía sau Hầu Thái nói cái gì yêu cầu ra. Tới, Tiết Thường Kiến nói xong liền không nói chuyện nữa. Mà là an tĩnh chờ đợi Hầu Thái hồi phục. Hầu Thái suy nghĩ một lát sau. Liền gật đầu nói. Tiết huynh, nếu là hợp tác, như vậy chúng ta Minh Phủ khẳng định sẽ lấy ra chúng ta thành ý tới. Chúng ta sẽ cho các ngươi một cái cách nói, cùng với một cái xin lỗi. Rốt cuộc lúc sau chúng ta hai bên còn muốn liên thủ đối địch. Cái này hiểu lầm tất nhiên là muốn cởi bỏ. Đến nỗi mặt khác điều kiện, ta cảm thấy ngươi có thể trước nói ra tới. Như vậy cũng phương tiện ta làm quyết định. Rốt cuộc ta hiện tại đại biểu không phải chính mình, mà là Tam Đại Minh Phủ. Nếu ta liền ngươi muốn nói cái gì yêu cầu cũng không biết. Liền trực tiếp như vậy đáp ứng xuống dưới. Trở về nói cũng vô pháp công đạo. Đơn giản nhất hai cái yêu cầu. Hầu Thái trực tiếp thống khoái nhận lời. Nhưng là ở đối mặt cái gọi là điều kiện thượng. Hầu Thái tắc không có một ngụm đáp ứng. Mà là tính toán nghe một chút Tiết Thường Kiến yêu cầu lại nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.